Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, nhẫn giới nhà khoa học. Mang xà hoàn, Itachi, ngươi quá không ra gì. Đồng dạng sáng sớm, Uchiha bộ tộc tộc địa bên trong, tộc trưởng đại nhân trong sân, bầu không khí hiển nhiên không phải như vậy hài hòa. Itachi quỳ ngồi dưới đất không nói một lời, tiếp thu đến từ phụ thân đại nhân phát biểu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo quật cường giải thích. Hắn cho là mình làm đúng, coi như là cha mẹ trách cứ, bởi vì bằng hữu hai chữ cũng là có thể tiếp tục chống đỡ. Uống chiếc kia rượu, hắn cùng Bát Kiếm chính là bằng hữu chân chính. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp nhị oa đầu cường hãn. Trở về muốn lén lén lút lút tìm một cái nước uống. Nào có biết trực tiếp ở trong phòng khách ngủ. Một Satori ngủ thẳng hiện tại mới được. Men rượu rất lớn, nhưng mùi vị để Itachi có chút dư vị. Không những khác, ở phụ thân đại nhân mang theo chính mình từ chiến trường sau khi trở về, hắn đã rất lâu không có ngủ như thế thoải mái. Đó là thật sự thoải mái. Cái gì đều không đi nghĩ tới thời gian. Là vui vẻ như vậy. Ngủ đều là như vậy an ổn. Sẽ không bởi vì suy nghĩ sinh mệnh ý nghĩa mà thức tỉnh. Cũng sẽ không nghĩ tới tại sao phụ thân đại nhân nhìn làng ánh mắt gặp lấp lóe không yên. Thậm chí cũng không nghe được bên ngoài những người kia đối với Uchiha bộ tộc nghị luận. Mà những này, hắn không có cách nào cùng phụ thân đại nhân giải thích. Chỉ có chống đỡ phụ thân trách cứ chính là. Nhưng, uống rượu chuyện như vậy, sau đó vẫn là thiếu làm như tốt. Điểm này Itachi trong lòng biết. Được rồi, chuyện này liền như thế trôi qua. Ngày hôm nay tìm ngươi còn có những chuyện khác. Nhìn không nói một lời nhi tử. Fugaku trên mặt tức giận dần dần biến mất. Bên cạnh lão bà còn mang theo mang thai. Không cần thiết ở ngay trước mặt nàng quá đáng trách cứ chính hắn một rất không chịu thua kém nhi tử. Học viện ninja sắp bắt đầu một vòng mới chiêu sinh. Ta đã cho ngươi ghi danh. Nhớ kỹ, ở bên ngoài, ngươi đại biểu chính là Uchiha. Đại diện cho bộ tộc. Tầng tầng vỗ vỗ Itachi vai. Fugaku nói rằng, vâng, phụ thân, ta minh bạch. Itachi gật gật đầu, trong mắt mê man lóe lên một cái rồi biến mất. Ta minh bạch, ta thật sự hiểu chưa? Đại khái đi, tại sao bộ tộc chỉ sẽ nghĩ tới bộ tộc, mà không phải một thể thống nhất? Hắn không hiểu, Uchiha, không phải Konoha Uchiha sao? Konoha một cái nào đó sân huấn luyện bên trong, Bát Kiếm một đao tiếp theo một đao lặp lại chém vào động tác. Quay về cọc gỗ tựa hồ đang điên cuồng phát tiết, nhưng từ trên mặt hắn cuồng nhiệt vẻ mặt đến xem, loại này máy móc thức chém vào lại làm cho hắn rất hưởng thụ. Mỗi ngày nhiệm vụ quét mới, ngày hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ, để Bát Kiếm rất kinh hỉ, chém thường 2.000 lần, nhiệm vụ khen thưởng 0,2% khuôn tiến độ. Sau khi hoàn thành, hắn đem nắm giữ Zaraki Kenpachi 3% thực lực. Đương nhiên, cái này nắm giữ cùng phát huy, nhưng có rất khác nhiều. Dù sao tuổi tác của hắn ở đây, thật có thể phát huy ra thực lực, e sợ cũng cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó, dùng loại này chém vào rèn luyện ý chí của chính mình cùng thân thể là rất tất yếu. Mỗi ngày nhiệm vụ theo Bát Kiếm đã không phải nhiệm vụ, mà là trưởng thành điều kiện tất yếu cùng quá trình. Dù là như vậy, thực lực của hắn ở cùng cấp hài tử bên trong căn bản không có địch thủ. Nói một câu cùng tuổi vô địch cũng không khuếch đại. Vì lẽ đó, ngươi tại sao cần phải để ta cùng ngươi đồng thời chém vào khoảng cách? Bát Kiếm nhìn về phía bên cạnh ngồi ở trên tảng đá thác quay hàm nhìn mình ăn cô hỏi. Không nghi ngờ chút nào, Anko lão sư là Orochimaru, nhẫn giới hoàn toàn xứng đáng nhà khoa học, ngóng trông sống mãi, yêu thích nghiên cứu ninjutsu nam nhân. Orochimaru giá trị không cần nhiều lời, từ hậu kỳ Naruto lên làm Hokage sau khi Konoha thay đổi liền có thể thấy. Khoa học kỹ thuật, xe lửa đều làm ra đến rồi. Liền thái quá, mày ngu vậy. Orochimaru đại nhân nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong. Ta mang ngươi đến, vạn nhất người ta coi trọng ngươi chỉ điểm ngươi hai chiêu. Nói không chắc còn có thể đặc cách liền mang theo liền ngươi cũng thu rồi đây. Anko lật qua lật, lại Byakugan, lần này, Yonbi nhảy ra nàng, là rõ ràng quan tâm chính mình đệ đệ. Orochimaru a, có thể có được hắn chỉ điểm cơ hội cũng không nhiều. Ô, có điều Anko theo dự đoán, đệ đệ mình mừng rỡ như điên nhưng chưa từng xuất hiện. Tự mình tự bình tĩnh làm nhiệm vụ, rút đao, chém vào, thu đao. Nhiều lần lặp lại một động tác, không có bị cái gọi là mang xà hoàn chỉ đạo sản sinh bất cứ rung động gì. Đùa giỡn, Orochimaru ninjutsu đối với hắn mà nói quá lời có muốn không? Nắm giữ kim thủ chỉ bát kiếm, cũng không cần bất luận người nào chỉ đạo. Hắn là bình khảm chi vương, không cần hoa hòe hoa sói, cho tới chakra cùng linh áp, còn có thể chất vấn đề. Đang mở khóa Zaraki Kenpachi khuôn 5% sau khi hệ thống mở ra chém thường đặc tính, đem sẽ đưa ra đáp án. Đây là hệ thống tinh linh nói cho hắn, nói đơn giản chính là hắn không cần bất kỳ lão sư, thế giới này cũng không ai phối dạy hắn, chỉ cần không ngừng mà chém vào, hắn sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ đơn giản như vậy. Tâm tính không sai, bỗng nhiên một tiếng nham hiểm bên trong mang theo mãnh liệt hứng thú âm thanh xuất hiện. Bát kiếm nắm đao tay Vivi dừng lại một chút, mà nối nghiệp tục lặp lại chém vào. Phía sau hắn, Orochimaru chính đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, hắn đã đến rồi có một quãng thời gian, chỉ là không đi ra mà thôi. Rất tốt tiểu quỷ, đầu lưỡi kéo dài mà ra, khiến người ta buồn nôn cố ý liếm liếm đầu lưỡi. Xà thúc ánh mắt mang theo dã tính cùng nguy hiểm, quay về chém vào bên trong dạ bát kiếm làm ra đánh giá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.